Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, Khương Ly Hủy Dung, 6, chương 945, Khương Ly Hủy Dung, 6, không, không ăn, không, Khương Ly lắc đầu tránh né, nhưng Thanh Đồng vẫn là dễ dàng đem viên thuốc nhét vào của nàng trong miệng. Lại đoan quá thủy vội tới nàng rót hết. Khụ khụ khụ, Khương Ly dùng sức ho khan, viên thuốc đã nuốt xuống đi, thế nào đều khụ không đi ra, các ngươi làm cằn, nước mắt giàn giụa, nhưng là không người để ý tới, bọn thị nữ nới ra tay chân của nàng, nàng cũng không có khí lực dẫy giụa, đan dược nhường thân thể của nàng mất đi rồi lực lượng. Công chúa nghỉ ngơi đi, không có gì cô hồn dã quỷ, cũng không có gì trọng quỷ, Thanh Đồng cười. Ôn nhu giúp nàng cái tốt lắm chăn, chúng ta đều ở bên ngoài thủ, đợi đến ăn cơm thời điểm, sẽ đến hầu hạ công chúa ăn cơm mơ siêu, đều cút, Khương Ly chỉ có thể ai ai nói ra này hai chữ. Cắt gao cắn chặt răng, liền tính lại tức giận, lại phẫn nộ, thân thể đều nhúc nhích không xong, Trọng Phong tự mình lưu lại đan dược, chính là nhường này đó bọn thị nữ đối phó của nàng. Ai cũng đối nàng không có nhẫn nại, cũng không có bất luận kẻ nào tin tưởng nàng. Thanh Đồng mang theo sở hữu thị nữ lui ra ngoài, mọi người trên mặt đều là một bộ như chút được gánh nặng biểu cảm. Đồng thời lại có chút khinh thường, thật là, giống nàng như vậy, còn không bằng điên rồi đâu, mỗi lần đều nổi điên. Trước kia còn đánh chửi chúng ta, hiện tại ngay cả đại nhân đều chịu không nổi nàng. Thật là, nàng bộ này bộ dáng, nào có nửa điểm nhi đại nhân phong phạm, nàng vốn là không là đại nhân đứa nhỏ, năm đó Trọng Quỳ tiểu thư mới là câm miệng. Thanh Đồng nghiêm khắc quát lớn một tiếng, kia vài cái thị nữ lập tức liền ngậm miệng không dám nhiều lời. Chuyện năm đó không cho nhắc lại, Thanh Đồng cảnh cáo bọn họ một tiếng, mới thở dài rời đi, còn lại thị nữ cũng đều tự tản ra. Đi bận chuyện của mình đi, ai đều không nhìn thấy phòng ở góc xó, ôm song trưởng giấu ở bên trong thiếu nữ, lạnh lùng hai mắt luôn luôn tại lẳng lặng xem tất cả những thứ này. Từ đầu nhìn đến đuôi, nàng không có ra tiếng, cũng không có lộ ra quá gì dư thừa biểu cảm ơ siêu thờ ơ lạnh nhạt. Phảng phất cùng tất cả những thứ này đều không có nhậm quan hệ như thế nào. Quả thật, cũng không có gì quan hệ. Chờ tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Trọng Quỳ mới đi vào trong phòng đi, im ắng, nàng không có ẩn nấp bản thân tiếng bước chân, từng bước một hướng Khương Ly giường, nàng trợn tròn mắt, cũng không có ngủ, luôn luôn gắt gao nhìn chằm chằm chướng mạn, cái kia đan dược chính là làm cho nàng cả người không có khí lực mà thôi. Cũng không thể làm cho nàng đi vào giấc ngủ, dược hiệu hội liên tục mấy ngày. Trọng Quỳ chậm rãi đến gần nàng, xem nàng bộ này bộ dáng, bỗng nhiên nhớ tới đã từng nhìn đến quá tiểu Trọng Quỳ trí nhớ. Nàng năm đó, vì muốn đem thân thể điều trị suy yếu trạng thái, lấy thích ứng Khương Ly công chúa đồng dạng suy yếu linh hồn, cũng bị uy dược, sau đó cả người không có khí lực, như vậy nằm ở trên giường, tuyệt vọng cùng đợi tử kỳ tiến đến, cảnh tượng như thế tương tự. Thân thể cũng là đồng nhất cụ, chỉ tiếc linh hồn cũng đã không giống với thế gian việc, nhân quả luân hồi, đều cũng có báo ứng. Hiện thời Khương Ly, cũng thường năm đó Trọng Quỳ hưởng qua thống khổ, không biết trong lòng nàng làm gì cảm tưởng. Cách xa ở vệ quốc vệ vương sao, có năng lực vì nàng làm được gì đây? Trọng Quỳ đi đến giường một bên, trên cao nhìn xuống xem Khương Ly, nàng con mắt chuyển động. Nhìn đến nàng, trong nháy mắt đồng tử khuếch đại vô số lần, suy yếu thân thể cũng run run đứng lên. Ngươi, ngươi, ngươi, người tới, mau tới nhân, Khương Ly hoảng sợ hô. Đáng tiếc kia thanh âm thật sự là quá yếu ớt, căn bản không có nhân hội nghe thấy. Phong thủy thay phiên chuyển, quỳ hoa hồi đến trả thu tương đương vé tháng chớ quên Nga tương đương. Hết chương.